Nữ phụ lãnh huyết, chương 97, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm sau khi cô đi thì mọi thứ trở lại với quỹ đạo cũ. Bạch gia càng ngày càng trở nên suy yếu. Cả Đông Cung Sở Ly cũng không thấy đâu. Những người bạn của cô cũng đã tốt nghiệp và bây giờ họ đang chuẩn bị chọn ngày lành để làm đám cưới. Tiếc là không thể liên lạc được với cô nên không thể mời cô đến dự được. Tại nơi nào đó, chính xác hơn là một biệt thự ở một hòn đảo không có người thì trong biệt thự đó hiện diện 5 bóng người đàn ông đang ngồi ở phòng khách. Em ấy đã dậy chưa? Can hỏi mọi người. Ngày hôm qua có lẽ cô cũng đã mệt mỏi rồi. Chắc chưa đây. Hay để tôi lên xem thử như thế nào. Hoắc Dạ vẫn giữ khuôn mặt đáng ghét đó. Chuẩn bị tư thế đi lên cầu thang. Không cho cậu đi. Ai biết được cậu lên trên đó sẽ làm gì Tử Nhi của tôi. Hôm qua cô ấy đã bị chúng ta hành đến ngất xỉu luôn rồi. Tốt nhất nên để cho tôi đi. Tử Trạch mặt cũng gian không kém gì Hoắc Dạ. Rốt cuộc không khí yên bình lại trở nên ồn ào. Cả 5 người đều tranh giành việc lên phòng để gọi cô dậy. Các anh ồn ào quá. Muốn một chút yên tĩnh cũng không được. Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ trở về. Cô từ trên cầu thang đi xuống. Trên người chỉ vẻn vẹn một cái đầm trắng. Khuôn mặt có một chút buồn ngủ. Phiền cho em rồi. Để anh lên giúp em chuẩn bị nha. Devil đi đến trước mặt cô. Tỏ vẻ quan tâm. Nhưng trong lòng 4 người đàn ông kia biết tên này có ý đồ gì. Dù là họ tình nguyện sống chung trong tâm không có ý định cho bất kỳ một ai đến gần người mình thích. Nên lúc nào cũng phá đám chuyện tốt của nhau. Khiến cho cô có chút đau đầu. Bởi vì bọn họ cư xử chẳng khác nào trẻ con. Được rồi, em làm xong rồi chỉ cần đợi người đến đón chúng ta nữa thôi. Cô đứng yên cho Devil ôm mình. Không khí thật là hạnh phúc nhưng có một vài người không chấp nhận được cái hành động ôm ôm ấp ấp đấy. Anh cũng muốn Tử Nhi ôm ôm. Còn có nụ hôn buổi sáng nữa. Càn cũng mặt dày không kém. Bay đến quăng Devil sang một bên mà ôm chặt cô. Bọn anh cũng muốn nữa. Cả 4 người còn lại đều đồng thanh. Được rồi, ai cũng có phần. Cô phì cười rồi làm theo ý của bọn họ. Ai biểu đó là những người cô yêu chứ? Bảo bối nè, hiện giờ em cảm thấy như thế nào? Có khỏe hay không? Đình Khang quan tâm hỏi han cô. Những người còn lại cũng đang lắng tai nghe. Em giờ đã cảm thấy rất khỏe, không có mệt mỏi gì cả. Khoan khoan, em còn mệt lắm. Cô trả lời thật lòng nhưng nhìn lại khuôn mặt của cả 5 người đàn ông. Cô liền đổi ý, muộn rồi vợ ơi. Chúng ta thêm vài lần nữa đi nha. Càn nhanh chóng ẵm cô chạy lên phòng. Theo sau tất nhiên là 4 người còn lại rồi. Vài ngày sau, một đám cưới được tổ chức rất lớn tại thành phố XXX. Nhân vật chính là 8 con người toàn là trai xinh gái đẹp. Những người tài giỏi được mọi người ngưỡng mộ lẫn ghen tị. Anh nghĩ hôm nay cậu ấy có trả về không? Đi cũng lâu như vậy rồi mà không có một lời nhắn nào. Kiều phụng phịu mặt tỏ ra rất đáng yêu làm tim ai đập xốn sang. Chắc chắn mà. Nếu không thì cậu ta đừng mong nhìn mặt lớp e này. Ken ôm lấy Kyo. Giọng có chủ chọc ghẹo. Sau này lấy nhau rồi ông mà dám có người đàn bà thì tôi cắt đấy. Biết không? Ai làm mặt dữ tợn. Làm cho Gian phải nuốt nước bọt. Giờ tôi rút được không? Gian có ý định bỏ chạy. Thì bị ai kéo lại đập một cái thật mạnh vào đầu làm cho chỗ đó bị u nguyên một cục. Tất nhiên về hai cặp còn lại là Min. Kin và Gan. Hyo vẫn như thế, xung quanh tim bay tư tung. Nói chuyện với nhau bằng một giọng rất xến xúa anh em mà muốn nổi da gà. Lễ cưới hôm nay Tề gia có Tiểu Thiên đại diện cho ông tham dự. Người đi chung với cậu bé không ai xa lạ là cô bé Thanh Khuê. Đây là cặp mà mọi người dự đoán sẽ rất có tương lai. Dù sao cả hai luôn dính với nhau chưa bao giờ tách rời mà. Sau đó lễ cưới diễn ra. Mọi thủ tục đều hoàn thành. Nhưng bọn họ lại cảm thấy thất vọng vì cô vẫn không đến. Có khi nào cô đã quên họ rồi hay không? Thì cửa đột nhiên mở ra. Bước vào là 6 người, một nữ 5 nam. Xin lỗi, không biết ở đây có phải là lễ cưới của thành viên lớp E không? Cô đi đầu với nụ cười rực rỡ. Cuối cùng cô cùng trở về. cậu đến trễ, hu hu nhớ cậu quá đi. Min nhanh chân bỏ luôn chồng mình mà chạy đến ôm cô. Không chỉ một mình Min mà ai, Kyo và Hyo cũng vậy. Tại có chút chuyện nên đến trễ ấy mà. Mình có chuẩn bị bất ngờ cho mọi người. Nếu không phải những ai đó thì cô đã đến đúng giờ rồi. Giọng cô có chút nhấn mạnh, nhưng chúng nam chính vẫn cố tình không hiểu. Chúc mừng đại hôn của mọi người. Để tỏ lòng chân thành, tôi đã đặt làm 4 chiếc dư ưng rất chắc chắn, dù có dữ dội cỡ nào cũng đảm bảo sẽ không gãy cũng không gây tiếng động. Một món quà quá tuyệt vời. Mạc Tử Trạch tự hào vỗ ngực mình, nhưng nhận được là ánh mắt khinh bỉ mọi người. Còn tôi thì không có gì nhiều đâu. Chỉ tặng 4 cặp 4 lọ này thôi khụ. Chắc 3 ngày 3 đêm không dừng được. Hoắc Dạ đưa ra 4 cái lọ có chưa dung dịch màu xanh. Mặt của 8 người đen lại. Của ích lòng nhiều, tặng mỗi người vài quyển sách, có ích trong việc sinh hoạt lắm. Đình Khang cầm hộp quà đưa đến trước mặt bọn họ. Không lẽ người ta tặng mắc không nhận? Nhưng cái này có hơi. Riêng chỉ có Devil với Can là bình tĩnh nhất. Cũng bất lực với những món quà của 3 tên này. Rốt cuộc trong đầu họ nghĩ cái gì vậy? Riêng lớp E thầm cầu mong hai người này sẽ không tặng cái gì đó khủng bố hơn như thế này nữa. Coi như chúng ta cũng là thành viên của nhau. Quà cáp chỉ là vật chất, tấm lòng vẫn là hơn. Nên của thì từ từ sẽ đưa. Tôi chúc mọi người trăm năm hạnh phúc. Còn đàn cháu đống mà đừng quên cầu cho tôi với Tử Nhi sống mãi mãi với nhau đó. Devil khoác tay lên vai cô. Đây liệu có phải là một lời chúc không vậy? Hết cách với các người. Đã dặn rồi mà lại tặng những thứ tào lao. Thực ra thì tôi cũng chưa chuẩn bị gì hết. Haha, sorry nhiều. Càn gãi đầu bối rối. Bây giờ họ có thể nào ra lệnh đuổi khách được không? Ice. Còn tiếp. Cách chương.